là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giấc mơ, Tháp Liệt Nhân đột nhiên mở to mắt, đôi mắt màu tím vẫn còn mang theo dư âm của cơn dở cảm giác tinh thần cho thấy trong phòng chỉ có một mình hắn, không khí vẫn tràn ngập cái mùi đáng chết kia, dường như đang nhắc nhở hắn về những gì đã xảy ra vài giờ trước một người đàn ông xa lạ bước vào khoang làm việc của hắn. Ngay từ khoảnh khắc người đó bước vào, Tháp Liệt Nhân đã biết đó là ai, tinh thần lực giống hệt như ở cửa hàng đồ cũ của trường. Đối phương phóng thích cái hơi thở quen thuộc kia, cho rằng mình không thể nào chống cự. Cút đi, hắn căm ghét cái cảm giác mất kiểm soát này, bàn tay đeo găng trắng siết chặt một mũi tiêm dược tề, nhưng rồi lại không ném ra, mu bàn tay chạm vào tay người xa lạ. Ngài hiểu lầm rồi, tôi thành tâm thành ý đến giúp ngài. Trong khoang làm việc kín mít, giọng nói trầm thấp của đối phương như đặt trên mạch đập đang nhảy của hắn. Tháp Liệt Nhân ngẩng đầu, đột nhiên cười, nhưng đôi mắt lại không thể nhìn rõ khuôn mặt người trước mắt. Phải không, ngươi cho rằng ngươi thoát được sao? Chữ cuối cùng bị hắn nghiến chặt trong miệng. Tháp Liệt Nhân muốn phát điên rồi. Cái tên cuồng vọng này đã hung hăng chọc trúng một sự thật. Chính hắn bị tinh thần lực của kẻ này hấp dẫn, thậm chí mê muội. Nhưng mặt khác, Tháp Liệt Nhân sâu sắc căm hận điều này. Tinh thần hải của hắn bị phản phệ của dược tề, đã sớm càng thêm nghiêm trọng, giống như dã thú cuồng bạo bất an, nhưng hắn chỉ im lặng kiềm chế, thần kinh co rút từng chút trong thế giới thô ráp không màu sắc, tin tức tố bạo động không hề kiêng kỵ mà trào ra. Hiện tại người đàn ông này xuất hiện chẳng khác nào cọng rơm cuối cùng, Tháp Liệt Nhân không thể chịu đựng được chính mình như vậy. Thẩm Việt trong nháy mắt bị đôi mắt tím vô pháp nhìn thấu của hắn hấp dẫn. Nhưng theo những lời này, tinh thần lực của Tháp Liệt Nhân hoàn toàn bùng nổ. Tinh thể biến dạng trên bàn và những dụng cụ cao cấp trên tường, toàn bộ bị tinh thần lực cường hãn phá hủy. Bàn tay đeo găng trắng run rẩy, đôi mắt Tháp Liệt Nhân trong nháy mắt tràn ngập sát ý cây ết. Ủng bê, ố, hắn ấn quang não xuống, cánh tay phải hiện ra một cánh tay cơ giáp lạnh lẽo kim loại bao quanh, cổ tay được bảo vệ bởi máy móc băng giá hòa quyện với cơ bắp cánh tay, sát ý vô hạn. Loại cánh tay máy tinh xảo này sở hữu 4 loại năng lực giết người vô hình. Pháo hát, ạt N, hân siêu năng lượng cao trên MU bàn tay đủ sức biến một chiếc phi hành hạm thành tro bụi, không để lại chút dấu vết. Huống chi chỉ là một người, gần như đồng thời, một luồng tinh thần lực cường đại trong nháy mắt lẻn vào tinh thần hài của hắn, hơi thở rừng rậm quen thuộc, mênh mông trống trải vô bờ. Hai tay Tháp Liệt Nhân khựng lại một chút, hơi thở quen thuộc khiến tim hắn thắt lại. Nhưng hắn đã kiên quyết khởi động nốt phóng, lại không trúng mục tiêu, chỉ nghe thấy tiếng kim loại vách cabin tan chảy gần hết. Đôi mắt Tháp Liệt Nhân run rẩy, cuối cùng không thể dùng sợi tơ tinh thần dò xét mọi thứ xung quanh. Thế giới đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, hắn nắm chặt rồi từ từ buông lỏng hai tay. Tinh thần lực của đối phương từng bước tiến lại gần trong tinh thần hải của hắn. Ngoan nào, mở ra nội vực tinh thần, điều đó sẽ khiến ngài nhẹ nhõm hơn. Giọng nói của đối phương mang theo một sự mê hoặc, khiến hắn không thể kháng cự, trong bóng tối mịt mùng không phân biệt được gì. Cuối cùng hắn cũng mở ra nội vực tinh thần đã đóng chặt bấy lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù vậy, nội vực tinh thần của Tháp Liệt Nhân trong tiềm thức vẫn lựa chọn chống cự, thậm chí hoàn toàn mất kiểm soát. Thẩm Việt đoán trước tình huống của đối phương nghiêm trọng hơn trước, nhưng không ngờ loại độc tố này thậm chí đã xâm nhập vào biển tinh thần của đối phương. Vùng biển này cuồng bạo bất an, đang cuộn lên những cơn sóng gió tận trời, cố gắng đẩy cậu ra ngoài. Tháp Liệt Nhân đơn độc chìm trong biển lớn cuồng nổ, theo thân thể dần dần chìm xuống mà sắp mất đi ý thức. Thấy tay của tôi không? Nắm lấy tay tôi, trong làn sương mù đen kịt của biển nước, bàn tay kia xuyên qua sóng biển, thân ảnh đối phương bị gợn nước nuốt chừng, Tháp Liệt Nhân vươn đầu ngón tay vừa chạm vào bàn tay kia. Tinh thần hải phát sinh biến đổi lớn. Hơi thở rừng rậm cường thế kia một đường càn quét, thấm nhuần, trấn an trên mặt biển gào thét, biển cả bạo động dần dần chìm đắm trong đó, cuối cùng rốt cuộc dung hợp, nuốt trọn. Tháp Liệt Nhân ngồi trước bàn, đôi mắt hắn dần dần mệt mỏi khép lại, khóe môi căng chặt giãn ra, thẳng đến khi gục xuống bàn lâm vào hôn mê. Lại lần nữa tỉnh lại, đôi mắt vẫn là một mảnh đen kịt. Một ngày đêm ở tinh cầu ca thác là 100 giờ. Tinh thần lực của hắn có thể cảm giác được lúc này đã là hoàng hôn. hắn ít nhất đã ngủ 20 tiếng đồng hồ, tay phải vẫn duy trì hình thái cánh tay cơ giáp. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, quân đoàn bóng tối đã bị đánh lui. Cửa khoang mở ra, ngoài cửa đứng mấy vị sĩ quan cao cấp. Nguyên soái, quân ta đã thành công đánh lui quân địch, báo cáo chiến dịch lần này đã hoàn thành, tùy thời có thể tải lên liên bang, xin ngài phê duyệt cuối cùng. Tháp liệt nhân cắt ngang lời hắn, hệ thống theo dõi hình ảnh của khoang chính, lập tức truyền tới, ta muốn xem ngay, một người trong số đó lộ vẻ khó xử. Nguyên soái, hôm nay quân đoàn bóng tối thả ra tàu trinh sát phát lôi mang theo hệ thống gây nhiễu. Các đội viên đã dồn toàn bộ tinh lực vào việc khôi phục hệ thống phòng ngự và khoang cơ giáp. Hệ thống theo dõi trên Vĩnh Sinh Hào cũng bị nhiễu loạn, mấy giờ trước mới khôi phục hoạt động. Ngay lúc mọi người căng thẳng chờ đợi nguyên soái nổi trận lôi đình, tháp liệt nhân ngoài ý muốn bình tĩnh. Đem báo cáo sau chiến dịch đưa đến bàn của ta. Vâng, tháp liệt nhân đi xa, mọi người nhìn nhau khó hiểu. Kỳ lạ, hôm nay nguyên soái cơ nhiên không nổi giận. Mà ở phía bên kia, từ khu thí nghiệm vọng đến một tiếng kêu gào rung trời chuyển đất. Ê, động một chút là C. Ơi thắt lưng, ngài có văn minh không hả? Tháp liệt nhân giận dữ đùng đùng vừa bước vào cửa đã trực tiếp C. Ơi thắt lưng của Thẩm Việt, Thái Dương không khỏi giật khấu. Tiếng khóa chìm của chiếc thắt lưng đeo huân chương khảm đệ nhất bật ra. Vút, thắt lưng ra lướt ngang hông áo vải, phát ra tiếng. Vút, thanh, ủa, từ từ đã. Thẩm Việt không hiểu chuyện gì. Thẩm Việt thực sự ngơ ngác. Tháp liệt nhân đã túm lấy cổ áo Thẩm Việt, không chút lưu tình ném hắn lên bàn thí nghiệm. Rầm một tiếng vang lên, Thẩm Việt cảm thấy xương sống lưng mình sắp gãy đôi. Mỗi lần gặp tháp liệt nhân, xương sống lưng cậu lại phải chịu một phen khổ sở. Một bàn tay đầy sức mạnh túm lấy tóc cậu, giống như sư tử đè linh dương bằng một đòn chí mạng, hung hăng cắn vào gáy Thẩm Việt, mùi máu tươi tràn ra. Không có tuyến thể. Vì sao lại không có tuyến thể? Hắn thực sự tin tưởng người này không phải beta. Thẩm Việt ngẩng đầu lên, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, răng của tháp liệt nhân đã phát động đợt tấn công thứ hai, cắn mạnh vào vai cậu qua lớp quần áo, một mảng máu lập tức nhuộm đỏ vải vóc. Thẩm Việt ngẩng đầu lên, đau đến nước mắt lưng tròng. Đau, đau quá. Đỗ Khắc ở bên ngoài xem mà kinh hồn bạt vía, còn tưởng rằng độc tố trong cơ thể nguyên soái hoàn toàn bùng nổ, tinh thần không ổn. Khóe miệng tháp liệt nhân dính máu của Thẩm Việt, dù hắn không nhìn thấy Thẩm Việt, vẫn muốn ép đầu đối phương xuống để nhìn mình, hơi thở áp sát, đầy sát khí nguy hiểm. Thế nào, ngươi dám nói không phải ngươi sao? Thẩm Việt hoảng sợ đến đồng tử run rẩy. Tôi không hiểu, hắn đột nhiên nhớ ra tháp liệt nhân lúc này không nhìn thấy biểu tình của mình. Đành phải cố nén nước mắt. Còn muốn giả vờ, người cảm thấy ta rất buồn cười sao? Giọng điệu tháp liệt nhân đã gần đến giới hạn bùng nổ. Xem ra hắn thực sự muốn giết người. Cánh tay máy móc của tháp liệt nhân đã biến đổi hình dạng. Một sợi tơ mảnh như sợi tóc cách đồng tử đang giãn nở của Thẩm Việt chỉ 0.5 cm. Là dao cắt nano, Đỗ Khắc vội vàng nói. Nguyên soái, bình tĩnh. Thẩm Việt nhắm mắt lại. Tháp liệt nhân thả ra tơ tinh thần, xâm nhập vào biển ý thức của Thẩm Việt. Mặt biển nhợt nhạt, chỉ có một vùng xoáy nước giằng co, ngoài ra không có gì khác, rõ ràng là một vùng biển chết, không có bất kỳ giá trị thăm dò nào. Đừng nói đến hơi thở mạnh mẽ độc đáo kia, ngay cả 1/10 tinh thần lực của người nọ cũng không đạt tới. Thật là thất vọng vô cùng. Tháp liệt nhân buông tay ra, trước khi đi còn không quên cài lại thắt lưng cho mình. Thẩm Việt ngã ngồi trên bàn thí nghiệm, trong lòng một trận cạn lời. Vậy rốt cuộc vừa vào cửa đã xê, ơi thắt lưng là muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn đánh dấu mình để uy hát, p, hay là muốn trực tiếp đánh cho một trận nhừ tử? Phòng nghiên cứu sinh vật, tháp liệt nhân ngồi trên thiết bị phân tích tinh thần lực, trên màn hình mô phỏng tinh thần, mặt biển rộng lớn, gió nhẹ sóng êm, dưới đáy biển cũng không có những cơn sóng dữ dội nguy hiểm như trước kia. Đỗ Khắc kinh ngạc nhìn tất cả. Xác nhận đi xác nhận lại rất nhiều lần rằng thiết bị không có vấn đề. Đây là chuyện gì vậy? Tháp liệt nhân hỏi ngược lại. Hắn vẫn luôn ở trong túi hơi. Đỗ Khắc nói, đúng vậy, 1 giờ trước mới thả ra khỏi túi hơi. Không ai có thể một mình trốn ra khỏi túi hơi. Sau khi ngươi ra ngoài, có ai từng vào văn phòng ta không? Tôi không thấy bất kỳ ai. Đỗ Khắc nghi hoặc nói, Văn phòng nguyên soái chẳng phải có một cái camera giám sát mắt cá sao? Camera giám sát mắt cá có thể hoạt động độc lập, không chịu ảnh hưởng của hệ thống giám sát. Tháp liệt nhân liếc nhìn hắn một cái, Đỗ Khắc ý thức được mình đã lỡ lời. Cái camera giám sát còn sót lại trước đó đã sớm bị tinh thần lực bạo bạo của nguyên soái làm cho vỡ nát, không còn mảnh vụn khi độc tố phát tác. Đỗ Khắc thầm cảm ơn trời đất, hôm nay tính tình nguyên soái tốt hơn nhiều, đương nhiên phải bỏ qua vết máu đáng thương của ai đó còn dính trên khóe miệng mình. Nhưng mà lúc đó trên Vĩnh Sinh Hào có mấy vạn binh lính cộng thêm người của bộ thần liệu, ngài vì sao lại nghi ngờ một beta? Lời vừa ra khỏi miệng, Đỗ Khắc bắt đầu hối hận, bởi vì áp suất không khí quanh nguyên soái lại hạ xuống, cảm giác da đầu tê dại quen thuộc lại trở về. Tháp liệt nhân mặc áo khoác quân trang vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính hắn cũng không thể xác định, có lẽ là bởi vì mỗi lần nhìn thấy tên kia, hắn đều có chút phản ứng si. En ít lý khó hiểu, cách chương.